Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Tần Thủy Hoàng cản Sơn Tiên. Ngươi nói cái gì, trong tay ngươi lại có gần nghìn phó như vậy khải giáp? Lý Thế Dân không thể tin được hỏi, phụ hoàng, thật chỉ có nhiều như vậy, lại nghĩ nhiều muốn nhi thần thật cầm không ra. Lý Thái nhìn Lý Thế Dân nói, dường như là chỉ lo Lý Thế Dân không vừa lòng. Đủ, có 1000 phó liền đủ đủ. Chấm huyền giáp quân cũng chỉ bất quá 1000 dư kỵ. Đây quả thực là vì là chấm chế tạo riêng. Lý Thế Dân cao hứng nói, nếu đồ vật cũng cho phụ hoàng, nhi thần cũng không chờ phụ hoàng. Nhi thần ăn cơm, nhi thần vậy thì hướng về phụ hoàng cáo từ. Lý Thái đứng dậy hướng về Lý Thế Dân cáo từ nói. Sau đó liền dẫn La Thông chờ 6 người, chuẩn bị rời đi Kim Loan Điện. Chậm đã, hôm nay ngươi vì là chậm lập xuống lớn như vậy công. Nếu như chậm không có ban thưởng, người đời chẳng phải là nói chậm thưởng phạt không rõ. Lý Thế Dân ngăn cản Lý Thái nói. Phụ hoàng, bây giờ quốc gia muốn đối ngoại dụng binh, chính là các hạng chi đều cần giảm bớt thời điểm, nhi thần như thế nào sẽ phải phụ hoàng ban thưởng đây? Nếu như nhi thần yêu thích quan tâm phụ hoàng ban thưởng, thì lại làm sao sẽ đem những vật này đưa cho phụ hoàng đây? Lý Thái xoay người lại đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái nói không tệ, một lòng chiến tranh khai hỏa, dùng tiền đem như là nước chảy. Vì lẽ đó thời gian này, tự nhiên không thể thưởng Lý Thái tài vật, còn nữa nói ban thưởng ít nhiều tài vật, có thể sánh được Lý Thái lấy ra đồ đâu. Cho tới tước vị, Lý Thái đã đến nhất phẩm thân vương, cũng không thể cũng thưởng Lý Thái một cái thiên sách thượng tướng đi. Vì lẽ đó phải cho Lý Thái ban thưởng, vẫn đúng là không dễ dàng như vậy. Cuối cùng Lý Thế Dân mở miệng nói, chấm tự nhiên biết rõ ngươi không thiếu tài vật, chấm cũng không có nhiều tiền dư tài ban thưởng cho ngươi. Bất quá chấm nơi này nhưng có một vật, ngươi nên xứng với hắn. Lý Thái bị Lý Thế Dân nói, trong khoảng thời gian ngắn trong mây trong sương, không biết Lý Thế Dân rốt cuộc muốn ban thưởng cho chính mình vật gì. Này cũng câu lên Lý Thái lòng hiếu kỳ, tự nhiên cũng là không có nói từ chối. Lý Thế Dân đối với bên người thiếp thân thái giám nói, sai người đi chấm tẩm cung, đem trong cung đàn mộc hộp cho chấm thu hồi lại. Toàn triều văn võ đều ngậm miệng không nói, đều muốn nhìn Lý Thế Dân đến cùng chuẩn bị ban cho Lý Thái một cái việc khác. Không lâu lắm, Lý Thế Dân thiếp thân thái giám nâng một cái đàn mộc hộp đi vào Kim Loan Điện. Lý Thế Dân chậm rãi mở ra đàn mộc hộp, từ bên trong lấy ra một cái màu đen nhánh roi sắt. Sau đó đem roi sắt cao cao nâng lên, đối với Lý Thái nói, đây là năm đó Tần Thủy Hoàng nói là Cản Sơn Tiên. Mọi người nghe được Lý Thế Dân nói, trong tay hắn đầu này roi sắt, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Thủy Hoàng, nắm giữ cái kia Cản Sơn Tiên. Từng cái không khỏi nổi lòng tôn kính. Chấm hôm nay đem cái này Cản Sơn Tiên ban cho Ngụy Vương Lý Thái. Thấy vậy roi như chấm thân lâm, Ngụy Vương nắm roi này có thể chém trước tâu sau. Bất luận thân vương hoàng tử đều được quản thúc. Lý Thế Dân lớn tiếng tuyên bố. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình. Tuy nhiên Lý Thái nắm giữ một nhánh vẫn còn phương giản, nhưng là chỉ có thể quản thúc tam phẩm trở xuống văn võ quan viên. Mà Lý Thế Dân lần này phải ban cho mình đầu này Cản Sơn Tiên, quyền lực có thể to lắm không ngừng một chút nhỏ. Nói cách khác, trừ hoàng thượng ra, Lý Thái có thể dùng cái này Cản Sơn Tiên đánh chết bất luận người nào. Phụ hoàng, nhi thần có tài cán gì dám nắm giữ lớn như vậy quyền lực, còn mong phụ hoàng thu hồi nhận mệnh. Lý Thái vội vàng quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, một bên dập đầu vừa nói, chấm tin tưởng ngươi có thể thiện dùng roi này, ngươi không phải là thường nói sao? Từ xưa đạo quân vô hí ngôn, nếu trẫm đã mở miệng, làm thế nào có thể lật lọng? Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đem Lý Thái nâng đỡ, đồng thời đem Cản Sơn Tiên giao cho Lý Thái. Lý Thái cung cung kính kính tiếp nhận Cản Sơn Tiên, sau đó sẽ lần chuẩn bị ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân khấu tạ hoàng ân. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thế Dân lại đột nhiên đưa tay ngăn lại Lý Thái. Sau đó đối với Lý Thái nói, sau đó ngươi chỉ cần cầm trong tay Cản Sơn Tiên, không cần bất luận người nào thông báo, có thể trực tiếp thấy mặt vua. Thầy trẫm không cần được quân thần đại lễ, chỉ cần cầm trong tay Cản Sơn Tiên điểm ba điểm vừa có thể. Lý Thế Dân vừa dứt lời, sở hữu toàn triều văn võ đều ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ cũng không phải hướng về Lý Thái hành lễ, cũng không phải hướng về Lý Thế Dân trình lên khuyên ngăn, mà là tại bái Lý Thái trong tay Cản Sơn Tiên. Mạc Châu Thành, Lý Thái trở lại Mạc Châu Thành, liền đem tất cả mọi người lần thứ hai gom lại trong tụ nghĩa sảnh. Sau đó mở miệng nói với mọi người nói, phụ hoàng phòng trừng lại có thêm mấy ngày thực sự phát binh. Chúng ta cũng nhất định phải bất cứ lúc nào làm tốt xuất binh chuẩn bị. Chủ công, vừa nãy ở trên Kim Loan Điện, cũng không có nghe hoàng thượng nói lên, chuẩn bị để Ngụy Vương cấm quân tham chiến nha. La Thông không rõ đối với Lý Thái nói, hôm nay bản vương ở trên Kim Loan Điện, quan phụ hoàng tướng mạo sợ có tai họa, bất quá lại là hữu kinh vô hiểm hình ảnh, vì lẽ đó bản vương cảm thấy nên từ ta Ngụy Vương cấm quân lấy điện thoại ra biết. Lý Thái đối với La Thông nói, vậy quá tốt, các anh em liền đợi đến vì nước mở rộng lãnh thổ, chỉ cần cho các anh em cái này thời cơ, chúng ta chắc chắn khai hỏa Ngụy Vương cấm quân khối này biển chữ vàng. La Thông cao hứng đối với Lý Thái nói, chủ công, sao không lấy ra hoàng thượng ngự tứ Cản Sơn Tiên, để mọi người mở mang tầm mắt, cũng làm cho đại gia theo chủ công cao hứng một chút. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, chưa kịp Lý Thái mở miệng, chỉ thấy ngồi ở một bên Mạc Thiên Nam đột nhiên đứng dậy nói, ngươi nói cái gì? Tần Thủy Hoàng Cản Sơn Tiên, mọi người không nghĩ tới Mạc Thiên Nam dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy phản ứng. Vì vậy từng cái dùng không rõ ánh mắt nhìn Mạc Thiên Nam, liền ngay cả Lý Thái cũng là không rõ vì sao. Ngụy Vương cũng không phải lão đầu tử thất lễ, mà là cái này Cản Sơn Tiên quá trọng yếu. Không biết Ngụy Vương có thể hay không đem Cản Sơn Tiên lấy ra, để lão đầu tử xem thử một chút. Mạc Thiên Nam hướng về Lý Thái chắp chắp tay rồi nói ra. Lý Thái không chậm trễ chút nào, liền từ trong chữ vật không gian đem Tần Thủy Hoàng Cản Sơn Tiên đạt được đi ra. Sau đó cung cung kính kính giao cho Mạc Thiên Nam. Bây giờ Lý Thái từ trong chữ vật không gian tồn lấy vật phẩm, đã không phải là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Các vị đang ngồi ở đây cũng sớm đã tập mãi thành quen. Mạc Thiên Nam tiếp nhận Cản Sơn Tiên, tử tử tế tế bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái này vừa nhìn đầy đủ xem gần chén trà nhỏ thời gian, sau đó mới gật đầu đem Cản Sơn Tiên đặt ở trên bàn. Sau đó đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương cũng biết cái này Cản Sơn Tiên lai lịch. Lý Thái chỉ bất quá biết rõ cái này Cản Sơn Tiên cố sự, dù sao hậu thế liên quan với Tần Thủy Hoàng sử dụng Cản Sơn Tiên cố sự, còn xem như lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng muốn hỏi Lý Thái cái này Cản Sơn Tiên lai lịch, Lý Thái còn thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì ở cái kia trong chuyện xưa, căn bản là không có có đề cập Cản Sơn Tiên xuất xứ. Tha thứ bản vương kiến thức nông cạn, xác thực không biết cái này Cản Sơn Tiên lai lịch. Lý Thái lắc đầu một cái về sau, đối với Mạc Thiên Nam nói, đầu này Cản Sơn Tiên chính là Tần Thủy Hoàng trong tay cái kia, cũng là Mạc Môn thập đại gia tộc cộng đồng vì đó đánh chế một cái thần binh lợi nhận. Đây cũng là Mặc Môn duy nhất một lần thập đại gia tộc liên thủ đánh chế thần binh lợi nhận. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, Mặc lão gia tử, ta xem đây chẳng qua là một cái phổ thông roi sắt mà thôi. Làm sao cũng nhìn không ra đến hắn là cái gì thần binh lợi nhận. Cùng ta trong tay phụ thân roi sắt cũng không lớn bao nhiêu khác nhau nha. Quất chỉ bảo Lâm hướng về Mặc Thiên Nam ôm một cái quyền. Rồi nói ra, đó là bởi vì các ngươi chỉ nhìn thấy cái này Càn Sơn Tiên bề ngoài. Hắn chính thức chỗ thần kỳ các ngươi cũng không có phát hiện. Mặc Thiên Nam thần thần bí bí nói, với mọi người nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.